Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 247, chương 247, vô song chiến ma. Ta đi, lão tử đều ngụy trang lại còn có thể nhận ra ta. Nghe được Văn Hoa chân nhân tiếng kêu to, Tần Mộc Thần im lặng cùng cực, xoay người nhìn qua nhào tới Văn Hoa chân nhân, muốn tránh đi, cuối cùng vẫn làm cho đối phương ôm cái lấy. Tiểu Tần, ta biết là ngươi, quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Đã từng hào hoa phong nhã Văn Hoa chân nhân, giờ phút này giống như một cái lạc đường sau về nhà hài tử, giống như kích động không thôi. Còn kém không có khóc lên. Các ngươi là bằng hữu của hắn. Mấy cái kia hung ác áo ngắn nam tử đi tới, vây quanh Tần Mộc Thần bọn họ. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ, vỗ vỗ Văn Hoa chân nhân bả vai im ắng an ủi một phen. Hỏi, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta thanh toán, hết thảy 5 vạn kim tệ. Có tiền thì cho, không có tiền liền các ngươi cùng một chỗ đánh. Dẫn đầu nam tử hung tợn siết chặt cây gậy trong tay. 5 vạn kim tệ. Tần Mộc Thần nhướng mày, nhìn chằm chằm Văn Hoa chân nhân. Ngươi đến tột cùng chơi bao nhiêu? Văn Hoa chân nhân ầy ầy không nói lời nào, một cái bộ dáng nhìn như là tú bà nữ nhân chán ghét nói ra. Lão nhân này kêu 20 cái cô nương theo nàng, vừa mới bắt đầu hắn thưởng chúng ta mấy trăm kim tệ. Chúng ta coi là lão đầu có tiền, không nghĩ tới lại là bá vương chơi. 20 cái cô nương. Tần Mộc Thần nghẹn họng nhìn chân chối, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn qua cái này ngày bình thường tiên phong đạo cốt lão đầu. Âm thầm vươn ngón tay cái. Lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới ngươi là như vậy Văn Hoa chân nhân. Khó trách đối phương tức giận như vậy. Tần Mộc Thần cười khổ lắc đầu, xuất ra 5 vạn kim tệ ném tới. Không có ý tứ, lão nhân này não tử có vấn đề. Ta dẫn hắn trở về trị liệu một chút. Gặp Tần Mộc Thần cho tiền, người tú bà kia cũng không nói cái gì, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hoa chân nhân, kêu gọi thủ hạ rời đi. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn qua thần sắc ủy khuất lại xấu hổ Văn Hoa chân nhân, Tần Mộc Thần tức giận hỏi, tốt xấu ngươi cũng là đệ nhất người tu hành, làm sao làm loại chuyện này? Văn Hoa chân nhân nhu nhu bờ môi, ta cũng là có nỗi khổ tâm, công lực của ta bị phong lại, chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này mới có thể mở ra. Ta cũng không muốn dạng này a, công lực bị phong lại. Tần Mộc Thần bắt lấy cổ tay của đối phương, tiến hành dò xét. Quả nhiên công lực của lão đầu này bị một cỗ lực lượng thần bí cho cầm giữ. Tần Mộc Thần hỏi, công lực của ngươi là làm sao bị phong lại? Đúng, trước đó Nhược Thủy nói cho ta biết, các ngươi ở trên đường bị người thần bí tập kích, hiện tại tam trưởng lão bọn họ đâu? Việc này nói rất dài dòng a. Văn Hoa chân nhân thở dài, chúng ta vốn là muốn đi trước Trung Thổ Đế Quốc. Kết quả gặp người thần bí truy sát, dẫn đến chúng ta cùng mây trưởng môn bọn họ phân tán. Ta cùng mấy vị trưởng lão bao quát tam trưởng lão cùng một chỗ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn bị những thần bí nhân kia cho chộp tới. Nhốt vào một cái, rất kỳ quái lồng lớn bên trong. Ngay tại chúng ta coi là muốn xong đời thời điểm, cái chỗ kia đột nhiên phát sinh động đất, giống như có yêu thú nào xuất thế. Trong hỗn loạn chúng ta may mắn trốn thoát, có thể tại chạy trốn trên đường, lại cùng mọi người thất lạc, mà công lực của ta chính là bị những thần bí nhân kia tại nhốt vào lồng giam lúc bị phong. Ta trốn tới về sau, chết sống tìm không thấy biện pháp giải khai công lực, về sau định dùng một loại bí thuật, cũng chính là nữ tử âm khí đến phá giải giam cầm. Thế nhưng là không có tiền a. Đành phải ra hạ sách này, định dùng mị lực của ta đến cùng những cái kia pháo hoa bọn nữ tử bàn luận nhân sinh. Ai biết những cái kia nông cạn ra hỏa, căn bản không biết lão phu mị lực a. Nghe xong Văn Hoa chân nhân giảng thuật, Tần Mộc Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, tam trưởng lão bọn họ hiện tại tìm không thấy. Đúng vậy, ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Những thần bí nhân kia đến tột cùng là những người nào? Ngươi gặp qua không có? Bọn họ, Văn Hoa chân nhân cẩn thận suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, không biết. Cảm giác trên người bọn họ tựa hồ có một cỗ mùi cá tanh. Dù sao rất kỳ quái. Mùi cá tanh, Tần Mộc Thần mi tâm ngưng tụ thành, xuyên, chữ. Trong lòng cũng là càng mơ hồ. Được rồi, chậm rãi lại tìm đi. Tần Mộc Thần cũng lười đi phỏng đoán. Đối Văn Hoa chân nhân nói ra, ngươi bây giờ liền theo chúng ta cùng một chỗ. Quên nói cho ngươi. Ta trước mắt thân phận chính là đế quốc cửu huyền môn này nhị đương gia. Là nữ hoàng bệ hạ hồng nhân, tên gọi Yến Song Ưng, là một cái rất nghiêu bức nhân vật. Lần này tới là điều tra án, ngươi thì đợi ở bên cạnh ta. Đến lúc đó ta mang ngươi sẽ đế đô. Văn Hoa chân nhân mở to hai mắt nhìn, cửu huyền môn đại quan, khoác lác đi. Bất quá khi nhìn đến Tần Mộc Thần xuất ra quan ấn về sau, lão đầu nhất thời tin, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới ngày xưa Hoàng Ngưu phái tiểu gia hỏa kia, bây giờ vậy mà làm đại quan. Về sau cái này cái bắp đùi được thật tốt ôm lấy, tiền đồ vô lượng a. Cho Văn Hoa chân nhân thay quần áo khác, Tần Mộc Thần một đoàn người liền hướng về Lạc Phong thành quân doanh mà đi. Từ khi nữ hoàng bệ hạ đăng cơ về sau, đối với địa phương binh lực bố trí tiến hành một phen cải cách. Mà nguyên bản Lạc Phong thành có ba đại quân doanh, bị sát nhập ở cùng nhau, tên là quân võ đại doanh. Toàn bộ quân võ đại doanh, cùng sở hữu binh tướng 11.000 người. Này binh lực thực lực tổng hợp, viễn siêu quốc gia khác tinh binh, so như Phong Lôi quốc hắc giáp quân so với đế quốc quân binh, cũng muốn hơi yếu một ít. Đến đại doanh, Tần Mộc Thần liền nhìn đến nơi xa đứng đấy từng dãy người mặc diễm hồng sắc khôi giáp binh sĩ, như giống cây lao đứng vững, mang theo ngay ngắn nghiêm nghị. Mà tại binh lính trước đó, mấy cái tên dáng vẻ tướng quân người đứng đấy, xem bộ dáng là tại chuyên môn chờ đợi Tần Mộc Thần đến. Đám gia hỏa này tin tức ngược lại là thẳng linh thông. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, bên cạnh ngụy trang thành hộ vệ hồng quận chúa thấp giọng nói, tại chúng ta rời đi đế đô về sau, bọn họ thì đã nhận được tin tức, nơi này tình báo không thuộc về các ngươi cửu huyền môn. Có ý tứ. Lần này điều tra sợ là muốn rất tốn sức. Tần Mộc Thần ánh mắt chớp động, mấy người tiến lên, một cái mặt chữ quốc, mày rậm mắt to trung niên nam tử tiến lên hỏi thăm. Chắc hẳn vị này cũng là Yến Song Ưng Yến đại nhân đi. Tần Mộc Thần xuất ra quan ấn, đối phương xác nhận không sai về sau, chắp tay hành lễ, mặt tướng Bạch Đà Bang. Chính là Lạc Phong trấn quân võ đại doanh phó tướng. Do đó trước tới đón tiếp Yến đại nhân. Yến đại nhân một đường mệt nhọc, mặt tướng đám người đã trong thành tốt nhất tửu lâu chuẩn bị đồ nhắm, vì đại nhân bày tiệc mời khách. Tần Mộc Thần nhìn quanh một vòng, nghi ngờ nói, Bạch lão tướng quân đâu? Lạc Phong thành quân võ đại doanh tối cao tướng lãnh, gọi Bạch Kình Thiên. Chính là năm đó theo nữ hoàng bệ hạ chinh chiến một vị danh tướng. Hắn huy hoàng nhất chiến tích, chính là từng chỉ huy 5.000 tinh binh, đại phá 170.000 man di chi binh, liên đoạt 9 thành, trong lúc nhất thời oanh động các nước, được vinh dự vô song chiến ma. Chỉ dưới tại đế quốc đệ nhất chiến thần danh tướng, Tiêu Vô Địch, Bạch Đà Bang xin lỗi nói. Gia phụ thân thể có việc gì, ốm đau tại giường, ngay tại trong phủ tĩnh dưỡng, không cách nào trước tới đón tiếp đại nhân, còn mời Yến đại nhân thứ tội, ngã bệnh. Tần Mộc Thần nheo mắt lại, tự tiếu phi tiếu nói, bệnh này ngược lại là sinh đúng đến thời cơ. Nếu như thế, vậy bản quan thì vấn an một chút Bạch lão tướng quân đi. A đúng, đang nhìn Bạch lão tướng quân trước đó. Bản quan, đến giết một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.